Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Tây giờ. Nhìn xem thiếu nữ tóc đen mắt đen kia, Trần Lạc cảm giác rất thân thiết. Gặp nhiều tóc vàng mắt xanh, lại nhìn thấy giống như hắn màu tóc cùng màu mắt lúc. Trần Lạc trong lúc nhất thời có chút gì bất khai ánh mắt. Thiếu nữ kia đồng dạng cũng là như vậy. Các nàng ánh mắt đối mặt, lâu dài tại trên người đối phương dừng lại, nhưng không ai cảm nhận được mạo phạm. Mặc dù không có lý do nhìn chằm chằm người khác nhìn. Thật là một kiện rất mạo phạm sự tình. Hồi lâu sau, thiếu nữ mới ý thức tới có chút không ổn. Đối với Trần Lạc khẽ vuốt cằm đằng sau, quay người rời đi. Trần Lạc ánh mắt y nguyên nhìn qua nàng rời đi phương hướng. Hắn ưa thích Britney lão sư tóc màu nâu nhạt, ưa thích Isabella màu lam nhạt con mắt. Nhìn thấy tóc nâu mắt xanh cũng sẽ thân thiết, nhưng lại cùng thiếu nữ kia cho hắn là không giống với thân thiết. Wilker đứng ở bên người Trần Lạc, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Đừng xem, liền xem như ngươi thích nàng. Các người cũng không có bất luận cái gì khả năng. Thiếu nữ chạy tới nơi xa. Trần Lạc nhìn xem hắn. Hỏi, người biết nàng? Wilker lườm liếc miệng, khinh thường nói. Phàm là đi vào vương đô nữ hài tử xinh đẹp, không có ta không quen biết. Trần Lạc hỏi hắn nói. Nàng là của gia tộc nào? Wilker ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Lạc. Nói ra, người đừng suy nghĩ. Nàng không phải Loren tiểu thư quý tộc, làm đồng học, ta khuyên ngươi chết sớm một chút cái ý niệm này. Mặc dù các ngươi đều là tóc đen mắt đen, nhìn vẫn rất xứng. Wilker nói nhảm quá nhiều. Trần Lạc không có ý định hỏi lại hắn, chờ đến muộn sẽ bắt đầu. Hắn hỏi Kristen cũng giống như nhau. Wilker lại chủ động giới thiệu nói, tây giờ, vương quốc Gaia duy nhất công chúa. Tương lai nữ vương, nàng lần này là cùng Gaia học giả viếng thăm cùng đi vương đô, ngươi sẽ không quên ngươi đã từng đối. Với học giả Gaia làm qua cái gì a? Tây giờ, Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ kia phương hướng. Cũng không có hỏi lại Wilker cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu nữ này mắt đen tóc đen nhìn xem thân thiết. Cũng không phải là thật muốn cùng nàng phát triển tiến một bước quan hệ. Nếu như nàng là Gaia công chúa, như vậy Trần Lạc hay là cùng nàng giữ một khoảng cách tốt. Asin cùng rùa đen vấn đề, giới toán học đến bây giờ còn không có kết luận. Gaia học giả toán học càng là đối với nhà mình học phái tư tưởng sinh ra thật sâu hoài nghi. Chỉ sợ bọn họ không có một cái nào không hận chính mình. Đối với người đến từ Gaia, hắn vẫn có thể tránh thì tránh. Một bên khác, thiếu nữ kia đi đến một chỗ ngóc ngách, mấy đạo nhân ảnh chào đón, cung kính nói, tây giờ công chúa, Tuyên các hạ, Benson các hạ, chào buổi tối. Thiếu nữ cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Benson, hỏi, Benson các hạ, bệnh tình của ngươi khá hơn chút nào không? Tạ ơn công chúa điện hạ quan tâm, ta nghĩ ta đã khỏi hẳn. Benson trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Bị Loren xưng là bệnh sốt rét, tật bệnh, tại một chút quốc gia, được xưng là lưỡi hái của tử thần. Tử thần quơ hắn liêm đao, vô tình thu gặt lấy người bị bệnh sinh mệnh. Phàm là người mắc loại bệnh tật này, chờ đợi tử vong là kết cục duy nhất. Benson cho là mình chết chắc. Làm Gaia Hiệp hội Khoa học Phó Hội trưởng, hắn vậy mà lại chết tại trong một lần học thuật viếng thăm. Cái này khiến hắn sợ hãi cùng bi ai sau khi, nội tâm cũng vô cùng biệt khuất, nhưng lại tại hắn tuyệt vọng nhất thời điểm, hy vọng cũng theo nhau mà tới. Loren y sinh, vậy mà phát hiện trị liệu bệnh sốt rét dược vật, từ tử thần trong tay cướp đi liêm đao, Benson cũng bởi vậy có thể khỏi hẳn. Tây giờ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi không nên cảm tạ ta. mà hẳn là cảm tạ Loren vị thầy thuốc kia. Benson trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, ngày mai ta liền tự mình đi cảm tạ vị y sinh vĩ đại kia. Tây giờ không có tại trên cái đề tài này. Tiếp tục, quay đầu nhìn một cái, đột nhiên hỏi Tuyên nói, Tuyên các hạ, người đã từng dẫn đầu đoàn học giả tới qua Loren Vương Đô. Không biết người có biết hay không Vương Đô quý tộc, dẫn đầu học giả toán học đoàn đến Loren viếng thăm. Tuyệt đối là Tuyên đời này không nguyện ý nhất nhớ tới thê thảm đau đớn hồi ức. Bất quá công chúa điện hạ hỏi, hắn cũng chỉ đành kiên trì. Hồi đáp, lần trước ta đến Vương Đô thời điểm, tham gia qua không ít quý tộc yến hội, đại bộ phận quý tộc đều biết. Tây giờ chỉ vào một cái hướng khác, hỏi, vị thiếu niên kia ngươi có biết hay không? Hắn là của gia tộc nào? Tên gọi là gì? Tuyền thuận ngón tay nàng phương hướng trông đi qua. Sau một khắc, sắc mặt trong nháy mắt liền do hồng nhuận phơn phớt biến tái nhợt. Liền thân thể đều run run một chút. Run giọng nói, đáng chết, đáng chết. Tên ma quỷ kia tại sao lại ở chỗ này? Hắn hẳn là tại thành Yapun mới đúng. Ma quỷ, Tây giờ nhìn xem hắn, hỏi, Tuyên các hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì gọi hắn ma quỷ? Tuyên thần sắc kích động, không phải ta kêu hắn ma quỷ, bọn hắn người Loren cũng gọi như vậy hắn. Tây giờ điện hạ, hắn chính là Ble kia. Ba đạo vấn đề kia là hắn nói lên, rùa đen đáng chết kia cũng là hắn thả ra, cũng là bởi vì hắn. Thế giới trung tâm toán học mới từ chúng ta Gaia chuyển rời đến Loren. Ble, Tây giờ đối với cái tên này cũng không lạ lẫm. Lau chi mê người giải quyết, Loren giải Edwin người đoạt giải. Hắn giải quyết bài toán 9 cây cầu phương pháp, tinh diệu đến cực điểm. Ngay cả Gaia đại học giả đều tán thưởng không thôi. Đương nhiên, Ble bị Gaia nhân dân chỗ ghi khác, hay là bởi vì một chuyện khác. Hắn dùng ba đạo đơn giản dựng hình bằng thước kẻ và compa vấn đề, ngăn cản Gaia toàn bộ đoàn học giả, lại dùng một vấn đề cùng rùa đen có liên quan, để Loren giới toán học nhấc lên một trận phong ba, đến nay còn không có lắng lại. Gaia lúc đầu muốn thông qua chèn ép Loren, triệt để vững chắc thế giới trung tâm toán học địa vị, lại không nghĩ rằng toàn bộ đoàn học giả viếng thăm, bởi vì Ble một người chạy trối chết. Về sau toán học chi thần hình học vừa ra, càng làm cho Gaia triệt để bị mất thế giới trung tâm toán học vị trí. Ble hại thành Yapun hành động chính là tạo thành đây hết thảy ngòi nổ. Hắn thậm chí để rùa đen tại Gaia được xưng là vật bất tường, biểu tượng của tà ác, bị nuôi dưỡng cùng bán. Tây giờ nhìn xem Tuyên, hỏi, hắn chính là Ble sao? Tuyên các hạ có thể hay không nhận lầm? Tuyệt đối sẽ không. Tuyên không gì sánh được chắc chắn nói ra, tên ma quỷ kia có cùng công chúa điện hạ một dạng tóc cùng đồng tử. Hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Bởi vì Ble là một cái học giả toán học, hắn bây giờ thấy xích quy liền đau đầu. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng đều bị một con rùa đen chạy thật nhanh bừng tỉnh. Hắn nhận lầm bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhận lầm Ble. Tây giờ nhìn qua phương hướng kia, trong mắt hiện ra dị dạng quang mang. Tại nàng đến Loren trước đó, đại học giả đã từng đã nói với nàng, Ble cho Loren lưu lại mấy chục đạo đề mục kia, ẩn chứa thông hướng toán học tương lai chìa khóa. Trừ cái đó ra, đại học giả cũng cho nàng một cái suy đoán, một suy đoán đủ để chấn kinh thế nhân. Tại nhìn thấy Ble trước đó, Tây giờ tưởng tượng qua vô số bộ dáng của hắn, nhưng cũng không nghĩ tới qua một loại này. Vị thiếu niên nước lạ này, cho cha mẹ của nàng đều chưa từng cho, nguồn gốc từ linh hồn thân thiết cảm giác. Lúc này, một tên học giả Gaia tiến lên hai bước, bỗng nhiên nói ra, điện hạ, ta nghe nói, trị liệu bệnh sốt rét dược tề chính là một cái gọi Ble phát hiện. không biết có phải hay không là Ble kia. Cách đó không xa, một thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía bên này, chỉ vào Trần Lạc phương hướng, mỉm cười nói, không sai, vương đô trận kia ôn dịch chính là Ble đồng học giải quyết. Nếu như các ngươi muốn cảm tạ hắn, hắn là ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, tiệc tối chậm chạp không bắt đầu. Trần Lạc có chút hối hận, cùng ở chỗ này chờ lâu như vậy, còn không bằng chậm chút thời điểm lại đến. Ngay tại hắn dự định đi nơi khác đi dạo lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Benson đi đến Trần Lạc bên người, thử thăm dò, xin hỏi, ngài là Ble các hạ sao? Là ta. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, xin hỏi ngài là, ta gọi Benson. Benson kích động nhìn hắn, nói ra, Ble các hạ phát minh dược tề, cứu mạng ta, nguyên lai lại là một cái bệnh sốt rét người bệnh. Trần Lạc cười cười, khách khí nói, không cần cảm ơn, đây là một kẻ y sinh phải làm. Trần Lạc sau khi nói xong, ánh mắt liền nhìn phía Benson sau lưng thân ảnh. Tây giờ hào phóng đối với hắn vươn tay, nói ra, ta gọi Tây giờ, Ble tiên sinh, có thể nhận thức một chút sao? Trần Lạc xác nhận trên tay nàng không có cái gì ám khí, mới nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Ble, rất hân hạnh được biết Tây giờ điện hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.